Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, Phong Sát Yên Cương. Từng cái đòi lại, hướng ta tới. Đây là vụ hộ pháp phản ứng đầu tiên, mà hắn cái thứ hai phản ứng thì là trốn không thoát. Hơn 10 vị đấu tông từ 4 phương 8 hướng súng lại tới. Tốc độ nhanh chóng, khí thế lăng lệ, rõ ràng là sớm có mưu đồ. Hắn chính là có phân thân thuật, cũng là cũng trốn không thoát. Siêu, siêu, siêu, từng đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Lập tức, vượt qua 10 vị đấu tông cường giả bằng lập hư không. Vây khốn vụ hộ pháp, khổng lồ cường giả vây áp 4 phía tràn ngập, liền không gian cũng vì đó vặn vẹo. Các ngươi là ai? Dám cùng ta hồn điện khó xử. Vụ hộ pháp thấy tình cảnh này, ngoài mạnh trong yếu cả kinh kêu lên. Ha ha, vụ hộ pháp, ngươi không phải muốn bắt ta sao? Ta đều đưa hàng tới cửa, ngươi đến bắt a? Một đạo trong sáng thân âm truyền đến. Chu thần đạp ở Tử Tinh Dực Sư Vương Tử Sơn sống lưng trên lưng, như một đạo lưu quang giống như sát tại vụ hộ pháp trước người. Nghe nói lời ấy, nhìn lại chu thần trẻ tuổi mà mặt mũi quen thuộc. Vụ hộ pháp sắc mặt triệt để âm trầm xuống, mang theo 3 phần sợ hãi, 7 phần kinh ngạc bật thốt lên. Ngươi là chu thần, ngươi làm sao có thể biết ta hồn điện kế hoạch? Chưa chờ chu thần trả lời, vụ hộ pháp đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, sau đó dùng vô cùng âm trầm lời nói nói. Vân Sơn, đoán đúng rồi, đáng tiếc không có thưởng. Chu thần giễu cợt một tiếng, lập tức nhìn về phía một bên hư không. Ha ha cười nói, Vân Sơn tiền bối, vụ hộ pháp trước khi chết, có lẽ muốn gặp ngươi một lần. Lần này hắn điều tới Mỹ Đỗ Toa cùng xà nhân tộc tứ đại trưởng lão. Hải Ba Đông, Pháp Vã, ra hình thiên cùng hóa thành nhân hình U Hải giao thú. Cùng 2 đầu Tử Tinh Dực Sư Vương, lại thêm Vân Sơn, dòng giã 12 vị đấu tông cường giả. Huống chi, còn có đã khôi phục lại đấu tông đỉnh phong Dược Lão. Cùng có thể so với đấu tôn Tạp Cương trong bóng tối lược trận. Liền xem như vụ hộ pháp có 3 đầu 6 tay, cũng chỉ có 1 con đường chết. Vậy lão phu liền thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Vân Sơn cái kia thân ảnh già nua chậm rãi trong hư không hiển hiện, chính một mặt trêu tức nhìn xem vụ hộ pháp. Vân Sơn, ngươi lại dám phản bội ta hồn điện, bản tông nhất định phải làm cho ngươi thụ cái kia vạn quỷ phệ hồn chi hình. Vụ hộ pháp cơ hồ là gầm thét lên tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Vân Sơn cái này sợ chết hèn nhát, lại dám phản bội hồn điện. Vụ hộ pháp, ngươi cũng không cần hù dọa lão phu. Ngươi cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật, không xứng tồn tại ở thế gian ở giữa. Vân Sơn trầm mặt, không sợ chút nào nghiêm nghị quát. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Khặc khặc, ai muốn chết, có thể còn nói không chừng. Vụ hộ pháp một trận cười quái dị, thân hình lại như điện chớp hướng phía Vân Sơn bạo vút đi. Lão phu nhịn ngươi rất lâu. Thấy vụ hộ pháp bỗng nhiên công tới, Vân Sơn tay áo vung mạnh lên, bàng bạc đấu khí tự trong cơ thể đột nhiên phô thiên cái địa bảo dũng mà ra. Chư vị tạm thời không cần nhúng tay, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này quỷ mị đồ vật có mấy phần bản lĩnh. Hướng về phía vụ hộ pháp xâm nhiên cười một tiếng. Vân Sơn tay áo chấn động, chợt cái kia từ đỉnh đầu bạo dũng mà ra bàng bạc năng lượng màu xanh đậm lập tức một cơn chấn động, chợt cấp tốc nhúc nhích. Một lát sau, lại là ngưng tụ thành một thanh chừng rộng khoảng 1 trượng lớn trường kiếm màu xanh. Trường kiếm mặt ngoài nhan sắc dị thường ám trầm, toàn thân không có chút nào sáng bóng, mà ở trường kiếm ngưng tụ thành lúc, không gian chung quanh lập tức mãnh liệt chập trùng. Nhìn qua cái kia xoay chậm chậm năng lượng trường kiếm, vụ hộ pháp cái kia giấu ở màu đen sương mù dày đặc phía dưới sắc mặt, nhưng lại có một tia quỷ dị mỉm cười. Nhìn thấy vụ hộ pháp không lùi mà tiến tới, Vân Sơn nhãn mang đột nhiên chuyển lệ, hai tay thủ ấn đột nhiên nhất biến, chợt tràn ngập lạnh lẽo sát ý quát chói tai, vang vọng chân trời. Phong chi cực, phong sát yên cương. Tiếng quát rơi xuống, chân trời đột nhiên vang lên một đạo dị thường thê lương tiếng kiếm reo. Lại là nhìn thấy Vân Sơn trên đỉnh đầu chuôi này đấu khí trường kiếm, vậy mà bắt đầu điên cuồng xoay tròn, mà cái kia quái dị âm thanh bén nhọn bắt đầu từ nơi này truyền ra. Vân Sơn thủ ấn nhất biến, ngón tay xa xa chỉ hướng vụ hộ pháp. Chợt chuôi này điên cuồng xoay tròn khổng lồ trường kiếm chính là lướt ầm ầm ra. Trường kiếm tốc độ nhanh đến thậm chí có thể xuyên thấu không gian trở ngại. Vì vậy vẻn vẹn mấy cái lấp lóe, liền là xuất hiện ở vụ hộ pháp trước mặt. Nhìn qua Vân Sơn cái này cường hãn một kích, một bên chính quan chiến, tùy tì chuẩn bị xuất thủ hải ba Đông Mỹ đỗ toa mấy người, nháy mắt yên lòng. Trường kiếm kia bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, nếu là bị đánh trúng, bọn hắn tự liệu cũng sẽ trọng thương. Cái kia vụ hộ pháp mặc dù cường đại, nhưng hẳn là cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà, vụ hộ pháp không riêng không có né tránh, ngược lại cười quái dị nói, Vân Sơn, bản hộ pháp nói qua, muốn để ngươi thụ vạn quỷ phệ hồn chi hình. Vụ hộ pháp phát ra một trận tiếng cười âm lãnh, chợt hai tay đột nhiên biến ảo ra từng đạo quỷ dị rườm ra thủ ấn. Nháy mắt về sau, một tiếng sắc nhọn tiếng quát, đột nhiên vang vọng chân trời. Vân Sơn, đã ngươi dám phản bội hồn điện, như vậy một vài thứ cũng nên thu hồi lại. Nghe được cái kia hắc vụ bên trong truyền ra âm hiểm cười âm thanh, Vân Sơn sắc mặt đại biến, chợt dường như minh bạch cái gì, vội vàng tản mất đấu kỹ, thả người trở ra. Mà một bên Chu Thần cũng minh bạch vụ hộ pháp cử động. Cái này lão âm bức là muốn dùng hồn điện bí pháp thôn phệ bị thiết hạ thủ đoạn Vân Sơn hồn phách, lâm thời tăng cường thực lực a. Ngay tại Vân Sơn thân hình vừa động lúc, đoàn hắc vụ kia bên trong liền đột nhiên bộc phát ra một cỗ quỷ dị hấp lực. Vân Sơn thân thể đột nhiên ngưng kết, chợt thân thể còn giống như tượng gỗ đứng im, khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ, hết sức vặn vẹo dữ tợn. Mà lúc này, mọi người chung quanh cũng đã không kịp cứu viện. Khặc khặc, tiếp nhận ta hồn điện lực lượng tấn thăng lên đấu tông, đã được chỗ tốt. Bây giờ tự nhiên là cần phải trả giá thật lớn thời điểm. Hắc vụ bên trong, một trận âm hàn tiếng cười truyền ra. Ô, bản tôn có thể không cho là như vậy. Một đạo nhàn nhạt tiếng cười truyền đến. Vụ hộ pháp thân hình đột nhiên trì trệ, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, tại trước người hắn, dĩ nhiên vắt ngang nước cờ đạo đen như mực vết nứt không gian. Đấu tôn, vụ hộ pháp kinh hãi thất thanh nói, vết nứt không gian, đây chính là chỉ có đấu tôn mới có thể hiện ra khủng bố thủ đoạn. Còn thiếu một chút, lão phu thực lực bây giờ, nhiều nhất là đấu tông đỉnh phong. Dược lão thân hình chậm rãi hiển hiện, cái kia giống như thực chất linh hồn thể, tản mát ra một loại mãnh liệt băng lãnh cùng nóng bỏng. Kia là cốt linh lãnh hỏa lực lượng. Nhìn thấy linh hồn của dược lão thể chậm rãi hiển hiện, vụ hộ pháp sửng sốt một chút, nhìn xem tấm kia quen thuộc già nua khuôn mặt, cùng lượn lờ ở chung quanh cốt linh lãnh hỏa, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, quanh thân hắc vụ cực tốc tuôn ra động, thê lương hô, ngươi là năm đó tại mộ cốt tôn giả cùng ba vị thiên cấp hộ pháp liên thủ công kích phía dưới, y nguyên đào thoát dược tôn giả. Dược Trần, chính là lão phu. Dược lão ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đoàn kia được xưng là vụ hộ pháp hắc vụ, thanh âm bên trong cũng là tràn ngập lửa giận cùng sát ý. Các ngươi cái này nhóm giống như chuột quái vật, Năm đó các người trợ Hàn Phong xúc sinh kia ra tay với ta. Như vậy nợ, hôm nay ta muốn từng cái đòi lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.